Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1549 ta cam đoan để ngươi đi không ra YH lên. Trở về trang sách trọng tài chính rốt cục vẫn là thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Cả tòa Croy sân bóng biến thành chúc mừng Hải Dương. Hơn 5 vạn tên fan bóng đá đang điên cuồng la lên Dương Dương danh tử. Mà sân bóng trong ngoài Ajax cầu thủ cũng đều tại trắng trợn chúc mừng. Tottenham Hotspur toàn đội đều cảm thấy mất hết cả hứng. Mỗi người nhìn đều 10 phần uể oải. Bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu. Bọn hắn 3 trận chiến 3 thua. Một phần không được. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói. Thật sự là quá nguy hiểm. Eriksen, Vertonghen, Onderweel. Cái này 3 tên đến từ Ajax cầu thủ đều tại uể oải sau khi lễ phép cùng Ajax cầu thủ nắm tay chúc mừng. Nhất là Dương Dương, Vertonghen từng tại Dương Dương dưới trướng đá cầu. Hắn cùng Dương Dương cũng coi như được là người quen cũ. Cuối cùng cái kia cầu, chỉ cần ngươi chậm một chút nữa điểm, ta liền đuổi kịp, Vertonghen không có cam lòng nói. Dương Dương cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta biết ngươi đuổi được, cho nên ta không thể chậm. Bỉ trung vệ 10 phần im lặng, nhưng lại tin tưởng Dương Dương. Bởi vì hắn là Dương Dương, chỉ có nhìn qua, hay là cùng Dương Dương cùng một chỗ đá cầu người mới sẽ minh bạch. Đến cùng Dương Dương tại trên sân bóng có bao nhiêu đáng sợ. Tottenham Hotspur có rất sâu Ajax gen. Không chỉ có bởi vì có bao nhiêu tên cầu thủ đến từ Ajax thanh huấn. Cũng bởi vì hai chi đội bóng phong cách vẫn là rất bình thường tương tự. Pochettino sân nhà đấu Pháp cũng cùng Ajax tương tự. Nhưng hắn cùng Dương Dương khác biệt. Pochettino sư tòng Bielsa, từ người Tây Ban Nha, Espanyol, bắt đầu, đến Southampton, lại đến bây giờ Tottenham Hotspur. Hắn có thể nói là một bước một cái dấu chân. Mỗi một lần chấp giáo đều mang theo phi thường nồng hậu dày đặc Bielsa môn đồ lạc ấn. Dương Dương đối Bielsa bóng đá lý niệm cũng là phi thường có hứng thú. Cũng phi thường xem trọng. Cho nên lần này khó được có cơ hội. Hắn bắt lấy Pochettino ngay tại bên sân trò chuyện. Chủ đề tự nhiên cũng là nói tới trận đấu này. Nửa chàng sau các ngươi nhiều ít chiếm chút vận khí. Bằng không, thắng chính là chúng ta. Pochettino không có cam lòng nói. Dương Dương ngược lại là tán thành điểm này. Có lúc, vận khí cũng là thực lực một loại thể hiện. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Nhìn như ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế, vừa vặn là chúng ta ương ngạnh. Trợ giúp chúng ta cười cuối cùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Pochettino không thể làm gì khác hơn giang tay ra. Hắn còn có thể nói cái gì đó. Trên thực tế, Ajax ương ngạnh cũng đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không thể không thừa nhận, chi này tuổi trẻ đội bóng tại Dương Dương điều giáo dưới. Xác thực phi thường ương ngạnh, tràn đầy tiết huyết đấu trí. Cái này tại tuổi trẻ đội bóng bên trong là phi thường hiếm thấy. Có lúc bóng đá chính là như vậy, các loại nguyên nhân đan vào một chỗ, căn bản không phân biệt được loại kia trọng yếu hơn. Duy nhất có thể khẳng định là Tottenham Hotspur thua mất đêm nay trận đấu này, đối với kế tiếp tiểu tổ thi đấu thế cục phi thường bất lợi. Nói thật, ta vốn cho là ngươi sẽ thay đổi xong tiền vệ phòng ngự. Chí ít cũng thay đổi trong đó một cái. Pochettino cười khổ nói, Dương Dương nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta đoán được, nhưng ta không có làm như thế. Pochettino trì trệ, tiếp lấy vừa khổ cười lắc đầu. Hắn coi là Dương Dương đây là đoán được hắn tâm tư. Cho nên mới cố ý phương pháp trái ngược, nhưng lại không biết, cái này vẻn vẹn chỉ là trong đó một phương diện nguyên nhân. Dương Dương chân chính dụng ý vẫn là phải đối Frankie De Jong cùng Endombo biểu thị tín nhiệm. Có lúc, đến từ huấn luyện viên trưởng tín nhiệm, sẽ để cho tuổi trẻ cầu thủ lớn lên càng nhanh. Nếu như sau 2 tuần, đến chúng ta oai hát lên sân bóng, ngươi vẫn là lấy bộ này xong tiền vệ phòng ngự đến đánh. Ta cam đoan để ngươi đi không ra oai hát lên. Pochettino hung hăng hạ chiến thư, dương dương tự tin mỉm cười. Vậy ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, chỉ cần không có tổn thương không có bệnh, hai người bọn hắn nhất định lên. Pochettino lại là sững sờ. Hắn thật đúng là không phân biệt được Dương Dương lời này là thật hay là giả. Nhưng cuối cùng, hắn dứt khoát cũng không đi đoán. Hai người còn có một trận tranh tài muốn đánh. Dương Dương cũng không thấy đến Pochettino sẽ ở lúc này cùng hắn thẳng thắn giao lưu. Cho nên hắn càng nhiều chỉ là cùng Pochettino đánh một trận dự phòng châm. Nói muốn tuân theo Premier League truyền thống, mời hắn uống chút đồ vật. Nhưng Pochettino khéo lời từ chối, biểu thị mình sẽ ở YH lên chuẩn bị kỹ càng rượu, chờ đợi thắng trận sau chúc mừng. Đưa mắt nhìn Pochettino rời đi, Dương Dương cũng không cảm thấy thất lạc. Ngược lại đối sau hai tuần trận thứ tư tiểu tổ thi đấu rất chờ mong. Không chỉ có là tranh tài bản thân, còn có hắn cùng Pochettino sau trận đấu giao lưu. Nếu như muốn nói châu Âu rời bóng đá, nhất làm cho Dương Dương cảm thấy hứng thú tại mũ huấn luyện viên trưởng. Thật không nhiều, Guardiola, Pochettino, Klopp cùng Simeone, cái này tứ đại danh suất đều là Dương Dương rất muốn nhất cùng bọn hắn giao lưu. Pochettino huấn luyện rất có mình chỗ độc đáo, có cơ hội Dương Dương không chỉ có muốn cùng hắn giao lưu luận bàn. Thậm chí hắn không ngại tự mình đến London quan sát một chút Pochettino huấn luyện khóa. Phải biết, tranh tài là huấn luyện kết quả. Nhiều khi, quan sát đối phương huấn luyện, muốn so xem tranh tài thu hoạch càng nhiều. Đưa tiễn Pochettino về sau, Ajax cầu thủ cũng đều từ tuyệt sát kinh hỉ ở trong bước ra. Bọn hắn tại đi xuống sân bóng thời điểm, cũng đều bắt đầu ở nghĩ lại biểu hiện của mình. Frankie de Jong cúi thấp đầu khi nhìn đến Dương Dương đi vào cầu thủ thông đạo về sau, hắn lập tức đi theo. Nhìn hắn đối với mình biểu hiện hết sức rõ ràng. Bên cạnh Endombo khi nhìn đến Frankie de Jong hướng phía Dương Dương đi qua lúc, hắn do dự một chút cũng vội vàng đi theo. Toàn bộ nửa chàng sau, Ajax liền thua ở song tiền vệ phòng ngự cái này khâu. Toàn đội còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao nhìn chăm chú lên ba người biến mất tại cầu thủ thông đạo, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng đều biết tình huống. Từ Dương Dương tiền nhiệm đến nay, hắn liền đối Frankie de Jong cùng Endombo tràn đầy tín nhiệm. Vậy bây giờ có phải hay không sẽ cải biến ý nghĩ của mình? Đối xong tiền vệ phòng ngự tiến hành điều chỉnh, cầu thủ ở trong có tràn đầy chờ mong, có thì là cảm động lây, có thì là thương hại cùng tiếc hận. Lão đại, cầu thủ trong thông đạo, Frankie de Jong bước nhanh đuổi kịp Dương Dương. Dương Dương quay đầu, thấy là hắn về sau, cười nhẹ một tiếng, làm sao không ở bên ngoài chờ lâu một hồi. Lại nhìn thấy De Jong sau lưng Endombo về sau, Dương Dương vừa cười nói, ngươi làm sao cũng tới. Hai tên cầu thủ đều có chút lo lắng bất an, nhìn về phía Dương Dương trong ánh mắt tràn đầy hổ thẹn, áy náy cùng hối hận. Dương Dương có thể lý giải bọn hắn giờ này khắc này tâm tình. Bọn hắn muốn hồi báo Dương Dương đối với bọn hắn tín nhiệm, nhưng bọn hắn biết mình vừa rồi làm hư. Nhưng đây không phải vấn đề của bọn hắn. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, Dương Dương có thể hiểu mình mỗi nhất danh cầu thủ. Cho nên hắn biết, bọn hắn đều tận lực. Có lúc, hết sức không có nghĩa là có thể làm tốt. Tranh tài thắng, cũng đừng để ở trong lòng. Dương Dương cười an ủi. Nhưng hắn càng là nói như vậy, Frankie de Jong thì càng bất an. Ngược lại là Endombo thần kinh tương đối thô lỗ. Hà Lan giữa trận đột nhiên ngẩng đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng Dương Dương lại xuất thủ ngăn trở hắn. Ta hy vọng hai người các ngươi có thể minh bạch, ta sở dĩ không đổi rơi các ngươi, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng. hay là ngoại giới suy đoán như thế? Ta tin tưởng các ngươi cũng biết, ta không cần những thứ này. Đờ Yông cùng Ân Đông Sò Hến đều sửng sốt một chút. Minh Bạch Dương Dương ý tứ, cũng tin tưởng hắn có năng lực như vậy. Ta sở dĩ không có đem các ngươi đổi lại, là bởi vì ta cảm thấy, các ngươi đã làm được đủ tốt. Mặc kệ là đổi ai đi lên, đều rất khó làm được so với các ngươi càng tốt hơn. Cho nên ta cảm thấy không cần thiết thay đổi các ngươi bất kỳ một cái nào. Đây chính là nguyên nhân. Frankie De Jong cùng Endombo đều nghe được có chút sửng sốt. Thậm chí có chút phát ra từ nội tâm cảm động. Có lẽ các ngươi cảm thấy mình biểu hiện được cũng không tốt. Bên ngoài rất nhiều người khẳng định cũng cảm thấy các ngươi biểu hiện không tốt. Thậm chí nếu như ta đơn thuần lấy cái này 90 phút tranh tài đến đánh giá, các ngươi cũng xác thực biểu hiện được không lý tưởng. Nhưng là, ta khảo sát nhất danh cầu thủ không chỉ là 90 phút. Ta cảm thấy cho tới bây giờ, các ngươi bản mùa giải, hoặc là quá khứ hai cái mùa giải, đều biểu hiện được phi thường xuất sắc. Ta tin tưởng, trải qua đêm nay trận đấu này về sau, các người tiếp xuống sẽ trở nên càng thêm xuất sắc. Cho nên, ta tại sao muốn thay đổi các ngươi? Dương Dương Lý trực khí tráng hỏi ngược lại. Frankie De Jong cùng Endombo lần này là thật bị cảm động. Dương Dương tiền nhiệm đến nay liền tận hết sức lực trợ giúp bọn hắn, cho bọn hắn thiên vị, vì bọn họ phân tích tranh tài thu hình lại cùng sai lầm các loại, cho bọn hắn vô cùng nhiều trợ giúp. Thậm chí hiện tại, khi bọn hắn xuất hiện trọng đại sai lầm lúc, Dương Dương vẫn như cũ tín nhiệm vô điều kiện bọn hắn, vẫn như cũ nguyện ý ủng hộ bọn hắn. Cái này còn có cái gì dễ nói? Trở về đi, tranh tài kết thúc, chúng ta thắng, không cần thiết đi suy nghĩ nhiều. Cùng có loại kia suy nghĩ lung tung tâm tư, chẳng bằng nhìn nhiều xem video. Nghĩ thêm đến như thế nào làm được càng tốt hơn. Ngừng lại một chút về sau, Dương Dương hướng phía hai tên tiểu tướng cười cười nói, tin tưởng ta, các ngươi có tiềm lực trở thành châu Âu giới bóng đá tốt nhất giữa trận. Các ngươi sớm tối đều sẽ để toàn bộ châu Âu giới bóng đá khiếp sợ. Tiêu Sái khoát tay áo về sau, Dương Dương đem hai tên ngây người như phỗng cầu thủ lưu tại nguyên địa. Mình quay người đi vào phòng thay quần áo. Đợi đến Frankie De Jong cùng Endombo quay người rời đi về sau, Dương Dương mới đột nhiên từ phòng thay quần áo cửa ra vào quay người, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng một trận cười khổ. Hắn xác thực rất xem trọng Frankie De Jong cùng Endombo, nhưng trận đấu này vấn đề của bọn hắn cũng xác thực bại lộ đến hết sức rõ ràng. Dưới loại tình huống này, có chút huấn luyện viên trưởng chọn tín nhiệm cùng giữ gìn, có chút huấn luyện viên trưởng chọn từ bỏ bọn hắn, đây đều là không gì đáng trách. Cho nên Dương Dương cũng không có cách nào cam đoan lựa chọn của mình liền nhất định là đúng, nhưng hắn nguyện ý đi tin tưởng chuyện tốt đẹp nhất định sẽ phát sinh. Hắn thấy, làm nhất danh huấn luyện viên trưởng, nếu như ngay cả mình cầu thủ cũng không thể tín nhiệm, cái kia còn có cái gì tốt nói? Chẳng lẽ muốn học Benitez cùng Bielsa như thế, đem tất cả cầu thủ xem như đá bóng người máy? Dương Dương tự hỏi làm không được, cho nên hắn lựa chọn tín nhiệm. Thật giống như hắn đá bóng thời điểm luôn luôn có khuynh hướng tín nhiệm mình đồng đội đồng dạng. Càng quan trọng hơn là hắn cũng là từ tuổi trẻ cầu thủ một đường đi tới. Tuy nói Dương Dương từ vừa vào nghề liền rất bình thường ổn, rất ít phạm sai lầm, rất ít xuất hiện sai lầm, nhưng hắn gặp qua rất nhiều người. Bọn hắn cơ hồ mỗi người đều là chưa từng đoạn phạm sai lầm, không ngừng nếm thử bên trong đi hướng thành thục, đi hướng đỉnh phong. Tỉ như Real Madrid đội trưởng Ramos, hắn là làm chi không thẹn thế giới đỉnh cấp trung vệ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là phạm lỗi đại vương. Dương Dương hy vọng Frankie De Jong cũng tốt, Endombo cũng được, Ajax, tất cả cầu thủ đều có thể tiếp tục trưởng thành, tiếp tục tiến bộ, cuối cùng trưởng thành từng cây đỉnh thiên lập địa đại thụ che trời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN